Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, ngũ hành sơn phía dưới. Tam thế xuân thu, trung, kim sắc hỏa diễm từ trong mộng bay lên, trong đó ẩn náu lấy màu sắc sặc sỡ càn khôn, cái kia một mảnh lại một mảnh mộng ảo nhân gian tụ lại. Đối kháng cái này từ mộng ảo xa sút phía dưới chấn áp tay. Năm ngón tay lưỡng giới, núi này mở ra chân thực cùng hư huyễn, mộng cảnh cùng đương thế. Cái kia năm ngón tay lên quang mang, đã là kim mộc thủy hỏa thổ, cũng là tại từ nơi sâu xa, đối ứng sinh lão bệnh tử khổ, cho nên lấy tam canh xuân thu mộng pháp chém ra một kiếm. Một kiếm này đảo phải là mộng ảo đại hài, chuyển là thật thế thanh thiên. Kiếm thứ nhất, truyền lại chi thế, kim sắc hỏa viêm hội tụ nhật nguyệt tinh thần quang mang. Ngũ chỉ sơn đè ép thông bối viên hầu, mắt thấy là phải đem hắn đánh vào trong đất. Cái kia bốn phương tám hướng sông núi núi lớn, trong kính hồ hải, đã sớm bị cuồn cuộn mây sóng phá hủy hầu như không còn. Tại túy hoa thiên tử một trưởng phía dưới, toàn bộ kính thế dù cho là vô số nhân gian mảnh vỡ hội tụ mà thành, chỉ cũng khó có thể chống cự chiêu này. Đây là chỉ thuộc về thiên tiên vô thượng pháp. Chỉ một sát na này, chuôi kiếm này xuất hiện, thế là chư mộng mảnh vỡ hội tụ, đảo ánh sáng kia đối mặt ngũ chỉ sơn, như từ nơi sâu xa lấy đi cái gì. Chỉ nhìn chúng ương cây kia hoàng chỉ phóng thích mười phương vô lượng uy, thế là tứ phương còn lại tứ đại thần chỉ cũng tại cùng một trong nháy mắt bạo động lên. Ngũ chỉ sơn bộc phát, cùng cái kia kim viêm mộng kiếm đối đầu, thông bối viên hầu không cần lại chống trời, thế là lập tức là thoát khí, từ mấy vạn trượng cao lớn thân thể trong nháy mắt héo rút là chỉ có năm tấc đầu khỉ. Giống như là qua sông thời gian ra dê bè hỏng, hắn ngao ngao gọi bậy, cái kia đã là đau lại là đang vì kiếm khinh xanh lớn tiếng khen hay. Kim sắc mộng kiếm vỡ vụn hết thảy, ngũ chỉ sơn pháp lại cấp tốc sụp đổ, khí tán loạn giữa thiên địa, đang hướng về vô số nhân gian lưu thoán. Một kiếm này, kích Hoàng Lương, loạn Nam Kha, vô thế cũng không cách nào. Trong mộng đều là hư ảo, hư chân điên đảo, thật làm giả đến giả làm thật. Ngũ chỉ sơn lui nhanh, túy hoa thiên tử ánh mắt hơi hơi chấn một cái. Hắn không ngờ rằng chính mình thiên tiên pháp hội bị chống cự, thậm chí bắt đầu rơi vào hạ phong. Một kiếm kia bên trong mang theo chính mình vô cùng quen thuộc khí hơi thở. Quả thật là đã từng một vị thái thượng dựa vào giám mộng khai sáng mộng ảo chân pháp. Là ai? Quỷ Hữu hay là Tam Canh? Giám mộng chi pháp, từ mộng tổ sau đó chỉ truyền tứ thánh. Truyền nhân có thể nói ít nhất, tính cả bây giờ Lý Tịch Trần cùng ban sơ mộng tổ, nên là thứ lục thánh. Cái này cùng truyền cửu thế, hỗn nguyên, hoàn toàn vô pháp so sánh so sánh. Túy Hoa Thiên Tử chưa từng gặp qua cái này đạo pháp, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm, lúc này sắc mặt băng hàn, chỉ là chớp mắt, vốn là sắp sụp đổ ngũ chỉ sơn lên chợt là thần quang dâng trào. Một loại càng thêm đáng sợ uy thế ngập trời đột nhiên hàng lâm. Trong mây cười nói đánh mất thiên địa, sứ quân cao sẽ say cũng ngừng, từ biển mây xanh Túy Hoa Thiên. Một loại vô thượng pháp môn bị thi triển đi ra, túy hoa thiên tử phía dưới ngữ, tại giấc mộng này huyễn bên trong, lại tạo nên một mảnh hư vô trời cao, màu ửng đỏ vân hà cùng đào hoa đè ép toàn bộ kính thế mênh mang. Mộng ảo tại vỡ vụn bên trong khôi phục, kính thế bên trong tái tạo càn khôn, hư vô cùng hư vô, chân thực cùng chân thực. Cái kia kim viêm mộng kiếm xé mở một cắt hư vô, nhưng này chút trong hư vô lại ẩn náu lấy chân thực. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Một đường băng lôi ngân điện rớt xuống, mang theo toàn bộ thương thiên đánh rớt. Chuôi này kim kiếm kêu run, kiếm khinh xanh đọc thầm tâm kinh. Lúc này bên người có vô số ảo ảnh trong mơ sống diệt bất định. Kiếm thứ hai, nghe thấy chi thế, tại trong mộng nghe nói chư mộng thanh âm, rộn rộn ràng ràng, vô tận sinh linh, chư trần nói mớ, mộng ảo hóa chân, ngôn kiếm, nhân gian có chữ viết, từ ngữ là người nói, trên đời thanh phong bút lông sói rơi, thấy 10 vạn thiên ngôn viết, nhưng cái kia 10 vạn bên trong, là chư thế biết chi từ ngữ, sở rõ chi ngôn, bất quá 3000 mà thôi, 3000 nói, 3000 từ ngữ, 3000 đại đạo, 3000 kiếm, ngũ chỉ sơn võ động, băng thiên liệt biển, mà ở một sát na này, 4 phương 8 hướng, bao quát chính túy hoa thiên tử sáng tạo những cái kia mộng ảo hư thế cùng chân thực cảnh tượng. Trong đó đều có âm thanh truyền ra, đây chính là kiếm thứ hai chỗ đáng sợ. Nếu như nói kiếm thứ nhất vẻn vẹn điên đảo hư chân, phá loạn Nam Kha, kích chuyển Hoàng Lương, như thế kiếm thứ hai, bất luận là ta thế giới, hay là ngươi thế giới, hoặc là chư trần chư thế, mộng ảo hư vô, chỉ cần ngươi sáng tạo ra đến, như thế trong đó tất nhiên có chúng sinh hình chiếu, ảnh có thể giết người hay không? Nói có thể giết người hay không? Tự nhiên có thể, nhân gian văn tự 10 vạn, giết địch chỉ dùng 3000. Những âm thanh này trùng trùng điệp điệp hội tụ vượt trên thiên cùng đại hải. Vô số thanh kiếm tại chúng sinh trong lúc nói chuyện với nhau bị phun ra. Cái kia từng chữ, một kiếm, so với lúc trước mưa gió càng phải to lớn cùng đáng sợ. Đừng bảo là nhân gian, dù cho là trong mộng đẹp, cũng chưa từng có người nào mơ tới qua loại này cảnh sắc. Bởi vì không thể tưởng tượng, cho nên khó mà biết được. Ngũ chỉ sơn đập xuống, trong nháy mắt này, vô số trong mộng ngôn kiếm bay ra, hóa thành 10000 đã hư huyễn nhưng lại là chân thật kiếm ý. Nói là hư huyễn, bởi vì đây là trong mộng thanh thế pháp. Nói là chân thực, đó là bởi vì quả thật có thể đem cái kia ngũ chỉ sơn đánh cho vỡ nát. Ai nói trong mộng không sát sinh? Lấy che kín bầu trời đã không đủ để hình dung những này ngôn kiếm. Hẳn là dùng hạo so thương minh càng thêm chuẩn xác. Cơ hồ là mở ra mặt khác một mảnh trời cao. Cái kia ngũ chỉ sơn bị vô số vô ngân kiếm ý cùng kiếm khí rảo sát. Trung tâm hoàng chỉ bắt đầu sụp đổ. Sau đó xích thanh trắng đen 4 cái thần chỉ cũng bắt đầu hóa thành cho bụi đổ sụp. Ngũ chỉ sơn, lưỡng giới trưởng, lại là cường đại vô cùng. Lúc này cũng khó có thể chống cự cái này toàn bộ trong mộng đẹp hội tụ đến kiếm ý. Tam canh sáng tạo cái kia tam thế xuân thu. Một khúc hoàng lương, lúc này hiển lộ ra uy phong. Vẻn vẹn nó một góc của băng sơn. Túy hoa thiên tử sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn ra pháp môn này uy thế, không thể không thừa nhận, giá mộng trung quy là giá mộng, cái này thái thượng hai chữ không phải trắng sưng, cho dù trong mộng chư thế có còn lại diệu pháp, nhưng này chút pháp, lại thế nào so ra mà vượt thân là mộng đạo hư huyễn chi tổ thái thượng giá mộng đâu. Trong lòng của hắn so đo, lúc này ngũ chỉ sơn băng tại trước mặt, cái kia túy hoa thiên bên trong diễn hóa rất nhiều diệu ánh sáng. Túy hoa thiên tử xuất thủ, lúc này cái kia màu ửng đỏ vân thiên bên trong, đào hoa mang theo chuông vang, chỉ thăm dò càn khôn bên trong hư vô biến đổi. Một khẩu lưu ly chuông bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hoa bia trong nước, chưa hết trước điện, lưu ly chuông hiện, vạn thế hồi xuân, cái kia chuông lớn chấn động. Nó uy năng lúc này chân chính mở rộng, nếu không sách chư trần, chỉ nói lúc này ẩn chứa pháp lực, thậm chí còn tại Đông Hoàng Trung bên trên. Đông Hoàng Trung thắng ở chư trần chi uy, chúng sinh tâm ý, một loại liền đại biểu chư thế tề động, tỉnh táo thiên hạ chúng sinh, mà cái này miệng lưu ly chuông, nhưng là vì trấn áp thế gian sử dụng. hết thảy mộng ảo chi pháp, gặp chuông này đều là khi vỡ vụn. Đông Hoàng Trung ẩn chứa ý tái thế hùng vĩ, cũng cuối cùng chỉ là địa tiên binh, mà Lưu Ly Chuông có thể là hàng thật giá thật thiên tiên khí. Chuông trấn mộng cảnh, thiên cổ thần kinh, đây là thiên tiên binh. Túy Hoa Thiên Tử lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Khinh Xanh. Một bước đạp thiên, lúc này Kiếm Khinh Xanh có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn cảnh giới. Kia là thiên tiên bước thứ hai, chí dương cảnh, cực cao vô thượng, thần tụ hợp quang, ta tôn chi nam, thái ất chân dương. Hắn mở to miệng, đối mặt những cái kia càng hơn thanh minh ngôn kiếm, lúc này gõ Lưu Ly Chuông. Ta tức Lưu Ly tức ta âm thanh tức tiếng chuông tức ta âm thanh. Vô nhập mà tàng, vô xuất mà dương, nhật nguyệt còn phục, xuân minh thương khang, vỡ vụn mộng ảo hưởng ứng Lưu Ly Chuông hiệu triệu, bắt đầu khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà những cái kia xuất từ ngàn vạn chư trần mộng ảo ngôn kiếm, lúc này cũng bắt đầu bị đều khép về. Trong cõi u minh mang theo thanh tỉnh cùng chân thực lực lượng, muốn đem những cái kia ngôn kiếm đều phá vỡ. 3000 ngôn kiếm bắt đầu trừ khử, từ kiếm mỏng mà sụp đổ. Kiếm Khinh Xanh nhìn về phía Túy Hoa Thiên Tử, lúc này sau đó người mở miệng, thanh âm to lớn mang theo tiếng chuông vang vọng. Vô khách đến, một lời rơi, 3000 đạo kiếm đều là diệt. Chỉ còn lại mũi kiếm ở đây rung động, mà mênh mông thương minh chi kiếm trời cũng bắt đầu biến mất. Vô khách đến, bất luận ta khách hắn khách, thiện khách ác khách, cản hết thảy không mời mà tới chi khách. Túy Hoa Thiên Tử nhặt tay, liên tục đánh, một lời rơi, thương minh kiếm thiên chấn động kịch liệt, bắt đầu cấp tốc băng tán. Ngàn vạn hư vô huyễn thế đều là biến mất, bao quát chính hắn sáng tạo thiên vực cũng tại diệt đi. Mà cái này mênh mông kính thế sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng. Vô số nhân gian bước chân dung hiển hóa ra ngoài, những cái kia núp ở trong hư vô, tu bổ mảnh này càn khôn kính ánh sáng đều bị đánh tan. Vẫy lùi hết thảy hư vô quỷ thần, Túy Hoa Thiên Tử rung động lông mi. Hoa điêu sầu, xuân phong lên, xuân lôi vang, Lưu Ly Chuông lên nở rộ minh quang. Sau đó, vô số ngoại đạo chi thủy phun ra ngoài, bị Túy Hoa Thiên Tử nắm giữ, hóa thành 8 đầu bên ngoài đạo thủy rồng, đem Kiếm Khinh Xanh bao bọc vây quanh. Túy Hoa Thiên Tử trong mắt lấp lóe giết sạch, không đợi thủy long hoạt động, lập tức lại nói, gió thổi liễu. Kính thế chấn động, những cái kia vỡ vụn nhân gian bên trong đều bị kéo xuống một khối. Trong đó Mộng Phong Long Quyển, hùng vĩ bao khỏa thiên địa, mang theo vô số nhân gian chân chính lực lượng, áp Kiếm Khinh Xanh, có thể động dụng nhân gian lực lượng người. Không chỉ có Kiếm Khinh Xanh, hắn Túy Hoa Thiên Tử, đồng dạng có thể, chỉ bất quá. Bởi vì không phải chư trần chi thân, vì vậy muốn nhờ Lưu Ly Chuông mới có thể thi triển tới. Kiếm Khinh Xanh đem còn chưa hề biến mất 3000 mũi kiếm tụ lại tại Nam Hương trên thân kiếm. Vây thân một chảm, hoạch khai thiên tròn, ngăn trở 8 đầu bên ngoài đạo thủy rồng. Cái kia trong đó đều là đánh thần diệt tiên không cũng biết lực lượng. Túy Hoa Thiên Tử thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Hắn mở miệng đi, tiếng như ngân điện bôn lôi, tiến nhanh thiên đỉnh, giá mộng chi pháp vô thượng, tiểu nguyệt vương lực lượng vô cùng. Có thể hắn Túy Hoa Thiên Tử, dù sao cũng là tu luyện 36700 năm thiên tiên. Mặc dù vứt bỏ thái thượng thân, chỉ há có thể bị một cái mịt mờ hậu bối áp đảo. Mãn giang hồng, tối hậu một đường giết nói rơi. Toàn bộ thiên vực bên trên, có một gốc cây đào rút mây mà lên, trong đó xích quang mây bay, tỏa ra toàn bộ kính thế đều hóa thành đạo đạo hồng lăng trường giang. Trong kính sát ý, một hóa hai, hai hóa ba hóa ngàn ngàn vạn, máu nhuộm trường thiên chiếu tử tiêu. Ta thán nhân gian thánh như lao. Kiếm khinh xanh nâng lên nam hương kiếm. Đạo thứ ba xuân thu mộng pháp thi triển ra. Đời thứ nhất, truyền lại chi thế. Tại trong mộng loạn chư mộng chi thế. Đời thứ hai, nghe thấy chi thế. Tại trong mộng nghe chư mộng thanh âm. Đời thứ ba, nhìn thấy chi thế. Tại trong mộng nhìn thấy hết thảy chi pháp. Tam thế xuân thu, một khúc hoàng lương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.